Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 322, tiểu siêu người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Robin đi tới, thuần thục dùng bản thân hacker thiết bị liên thông nơi này máy tính. Rất nhanh, Robin trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, quả là thế. Nơi này chính là cây A kế hoạch. Trước mắt bồi dưỡng bên trong khoang thuyền ánh đèn sáng lên, cũng làm cho Tiểu Long bốn người bọn họ thấy rõ đồ vật bên trong. Đây chính là cây A kế hoạch. Krypton nguyên tố, Robin nhìn lấy lồng thủy tinh phía trên tiêu ký nói đến. Bọn hắn dùng siêu nhân huyết dịch chế tạo một cái người nhân bản. Thiểm điện tiểu tử nói đến. Vậy, những sinh vật kia là cái gì? Lặn xuống nước tiểu tử chỉ lồng thủy tinh bên trong ba cái sinh. Vật nhỏ hỏi, đó là gnome, sinh vật biến dị một loại. Có cường đại tâm linh năng lực cảm ứng. Bọn hắn đang đối với tiểu siêu người tiến hành tẩy não thức giáo dục. Bọn hắn muốn để tiểu siêu người biến thành vũ khí của bọn hắn. Robin nhìn lấy trong máy vi tính tin tức kinh ngạc nói, trên người của hắn là mặt trời phóng xạ. Hấp thu phục, có thể để tiểu siêu người 24 giờ hấp thu màu vàng tia nắng mặt trời đến tăng cường lực. Lượng. Trước mắt đã trải qua tiến hành 16 xung quanh bồi dưỡng. Rất rõ ràng, cái này KD hôm phòng thí nghiệm phía sau nhất định sẽ có hắc thủ lớn hơn đang ủng hộ bọn hắn. Tối thiểu dưới mặt đất những kiến trúc này cùng trước mắt kế hoạch này là cái kia phía sau màn. Người cần, Tiểu Long nói đến, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiểu Flash hỏi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là liên hệ liên minh. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, nhưng lại không thành công, nơi này là dưới mặt đất 52 tầng. Tín hiệu truyền lại không đi ra. Tiểu Long nói đến, nơi này quá sâu, quá sâu. Tiểu Flash cau mày nói đến, vậy chúng ta hẳn là hủy hắn, hay là đem hắn phóng xuất? Robin đưa ra nghi vấn. Hiện tại bọn hắn đã biết KD hôm phòng thí nghiệm bí mật. Cần phải làm chính là đem bí mật này mang đi ra ngoài. Nói cho Batman bọn hắn chứng minh bản thân có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là tiểu siêu người rốt cuộc là để ở chỗ này mặc kệ vẫn là cùng một chỗ mang đi. Là một vấn đề, chúng ta không thể vứt xuống hắn ở chỗ này. Hắn nên tính là con trai của siêu nhân đi. Tiểu Flash nói đến, nhưng là ngươi xác định hắn hiện tại có độc lập năng lực suy tính sao? Tiểu Long hỏi. Bọn hắn quản hắn gọi vũ khí. Không có người biết cho phép vũ khí có được tuyệt đối độc lập tư tưởng. Tiểu Long nói chỉ. Gnome, cái vật nhỏ kia mỗi thời mỗi khắc tại vì tiểu siêu đại não của con người bên trong truyền. Tri thức vào cùng đối với mỗi cái thế lực trung thành. Thủ hộ giả tình huống các người cũng đều thấy được. Mặc dù chỉ là tại thời khắc mấu chốt tiến hành khống chế. Nhưng là gnome năng lực không thể xem thường. Có thủ hộ giả cái này ví dụ thực tế phía trước. Robin mấy người do dự. Bọn hắn nhìn một chút chính ở trong lồng thủy tinh ngủ say tiểu siêu người. Trong lòng có do dự. Bọn hắn không biết thả ra là một cái địch nhân hay là bằng hữu. Nhưng là người không cảm thấy hắn quá đáng thương sao? Lặn xuống nước tiểu tử bỗng nhiên nói ra. Hắn từ nhỏ liền ở ngay đây, tiếp nhận cái gọi là giáo dục, không có nhìn qua bầu trời, không có nhìn qua mặt trời, một mực ở vào bên trong hư ảo, một mực ở vào dạng này một trong lồng giam. Lặn xuống nước tiểu tử nói đi tới lồng thủy tinh trước. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem hắn phóng xuất, sau đó mang đi ra ngoài, để liên minh đến quyết định hắn hẳn là một cái dạng gì tồn tại. Hắn nói rất đúng, Tiểu Long, Robin nói đến, dù sao chặng huống của chúng ta không có khả năng càng hỏng rồi hơn không phải sao, nói Robin. Thông qua máy tính mở ra lồng thủy tinh, sau một khắc tiểu siêu người mở mắt, hắn tỉnh. Tiểu Flash nói xẹt tới, người tốt tiểu siêu người. Tiểu Flash rất rõ ràng muốn cho tiểu siêu, người ôm một cái, nhưng là nghênh đón hắn lại là tiểu siêu người nắm đấm. Bất ngờ không đề phòng, tiểu Flash trực tiếp bị đánh bay đụng phải trên vách tường. Dừng tay, tiểu siêu người, chúng ta là bằng hữu của ngươi. Lặn xuống nước tiểu tử nói bắt được tiểu siêu người cánh tay trái muốn chế trụ hắn. Nhưng lại bị tiểu siêu người trực tiếp hất ra. Bước kế tiếp tiểu siêu người vọt thẳng hướng Robin. Lúc này hắn tỉnh lại trước đó Gnome ra lệnh. Đánh tới gian phòng bốn người khác. Dừng ở đây rồi. Tiểu Long tiến lên một bước. Đưa tay để tiểu siêu người lơ lửng. Hai mắt biến thành màu trắng đen. Bọn họ tẩy não còn không tính hoàn toàn. Chúng ta vận khí không tệ. Tại giáo dục cơ sở giai đoạn liền đem hắn tỉnh lại. Tiểu Long nói rất được bóp. Sau đó tiểu siêu người đau nhức kêu một tiếng rơi trên mặt đất. Giống như siêu nhân, đối với ma pháp kháng tính một dạng thấp. Tiểu Long nói đến, tiểu siêu người rất nhanh đứng lên trừng mắt tiểu Long. Các ngươi là ai? Người tốt tiểu siêu người. Ta là thần kỳ tiểu tử. Ngươi có thể gọi ta Robin. Đó là tiểu Flash cùng lặn xuống nước tiểu tử. Vị này là tiểu Long. Chính là hắn vừa rồi giải quyết người bị khống chế tình huống. Robin nói đến. Ta bị khống chế. Tiểu siêu người rất rõ ràng không rõ cái từ này. Chính là cái kia ba tên tiểu gia hỏa đối với ngươi ra lệnh. Ngươi hẳn còn nhớ vừa rồi tình trạng của mình đi. Tiểu Long nói đến. Đúng vậy. Một thanh âm nói cho ta biết. Ta muốn đem bọn ngươi đánh ngã, sau đó mở ra cái kia phiến đại môn. Tiểu siêu người nói đến, xem ra những cái này Gnome ở giữa còn có thể truyền đạt tin tức. Không nhận không gian hạn chế. Tiểu Long nói đến, lòng cường đại linh năng lực cảm ứng. A, ngươi khôi phục bình thường liền tốt. Tiểu Flash vịt eo của mình nói đến, chúng ta muốn mang ngươi rời đi nơi này. Người nghĩ nhìn xem bên ngoài chân thật cảnh tượng sao, lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Tiểu siêu người lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn dạy dỗ ta nói chuyện. Viết chữ, nói cho ta biết, ta là siêu nhân người nhân bản. Về phần cảnh sắc bên ngoài, bọn hắn tại ta trong đại não cắm vào hình vẽ. Kiểu nhồi vịt giáo dục, thế mà không phải thôi miên giáo dục. Xem ra những cái này Gnome năng lực cũng không phải mạnh như vậy. Tiểu Long nói đến, cái kia ngươi có muốn xem một chút hay không chân chính bầu trời cùng mặt trời, lặn xuống nước. Tiểu tử nói một cái tay khoác lên tiểu siêu người trên bờ vai, cùng chúng ta cùng rời đi nơi này. Ngươi liền có thể gặp được chân chính bầu trời cùng mặt trời, mà không phải hư nghĩ hình ảnh. Tiểu siêu người lộ ra thần sắc do dự. Thế nhưng là, ta chỉ là một cái người nhân bản, một cái vũ khí, ta, xem ra người tiếp nhận giáo dục còn chưa đủ cao cấp. Tiểu Long cười một cái nói, ngươi là dùng siêu nhân gen sáng tạo ra, nhưng là tư tưởng của ngươi là độc lập, ngươi cũng không phải là siêu nhân cái bóng. Người nhân bản đây chẳng qua là chứng minh ngươi cũng không phải là tự nhiên sinh dục mà xuất hiện. Trên thế giới này. Tiểu Long hai mắt cùng tiểu siêu người đối mặt, chỉ cần ngươi có độc lập tư. Tưởng, biết cự tuyệt phục tùng, ngươi chính là một cái độc lập người. Độc lập tư tưởng, biết cự tuyệt phục tùng sao, tiểu siêu người thấp giọng nói ra. Còn có điểm trọng yếu nhất, trong lòng chính là ngươi hy vọng dạng gì sinh hoạt, tự do, lại hoặc là khôi lỗi một dạng sinh hoạt. Tiểu Long nói chỉ tiểu siêu nhân trái tim vị trí. Ta, thật có thể đạt được thừa nhận sao? Tiểu siêu người bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi nói. Ta tại tiếp thụ giáo dục thời điểm. Một mực, cùng siêu nhân tiến hành so sánh. Tiểu siêu người nói đến. Không tính thật cao minh giáo dục thủ đoạn. Tiểu Long nhếch miệng. Người thực sự như vậy quan tâm. Tiểu siêu người nhẹ gật đầu. Đúng thế. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ngươi liền thực sự chỉ có thể trở thành siêu nhân phục chế người. Ngươi chính là ngươi, không cần cùng hắn tiến hành so sánh. Ngươi là một cái người Krypton, chỉ là cùng siêu nhân rất giống. Tiểu Long nhìn một chút, vẫn hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Siêu, người cười một cái nói đến, có lẽ người nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là ta phải nói cho ngươi một sự thật, siêu nhân chỉ có một cái, toàn bộ vũ trụ sẽ chỉ có một, nhưng là siêu nhân một dạng lực lượng người sở hữu có thể có rất nhiều. Bất quá ngươi chỉ có rời đi nơi này, mới có thể chứng minh bản thân. Tiểu siêu người nắm chặt nắm đấm. Được, ta và các ngươi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.